Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1457, Cảnh Đại Giang, người học được Tỏa Thiên không phải là Tiếu Tam Sinh sao? Một Nhan Nguyệt Chi một đường đi vào bên trong. Lần này, hết thảy đều rất thuận lợi. Nhưng mà, đây là lần nàng tiến vào chậm nhất. Nàng không chắc ba vị kia đã nhận được tin tức gì hay chưa. Tin tức hải ngoại sẽ có người trợ giúp, dù là khoảng cách xa xôi, Thiên Văn Thư Viện thân là Tiên Tông hẳn là cũng có chỗ phát hiện. Nhất là lần này việc còn có liên quan tới Thiên Văn Thư Viện, càng không có khả năng phớt lờ. Cho nên, lúc tiến vào, nàng quan sát ba vị lão tiên sinh, muốn nhìn ra đáp án từ vẻ mặt của ba người. Đáng tiếc là không có khác biệt quá lớn so với lúc trước. Ngươi biết không? Tiểu ni tử Văn Tĩnh giống như ngươi vốn nên được người khác yêu thích. Cảnh Đại Giang rót trà vào miệng mình, sau đó nói, nhưng mà, hành vi của ngươi lại không văn nhã, không điềm tĩnh. Ngươi những năm gần đây có phát hiện hay không? Người chán ghét ngươi bắt đầu biến nhiều. Đây là vấn đề của ngươi, ngươi cần tỉnh táo lại. Được rồi, ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà trước hết để cho ta nói đã. Nhan Nguyệt Chi nhìn đối phương, không có vội vàng mở miệng. Chậm hơn một tháng rồi, hình như cũng không quá gấp gáp nữa. Mặc dù có mấy lần ngươi làm rất tốt, để chúng ta có cảm giác như thư viện tương lai cần có ngươi. Nhưng mà ảo giác chung quy vẫn là ảo giác, sau đó ngươi càng thêm khiến cho chúng ta thất vọng. Cảnh Đại Giang nói một tràng. Nhan Nguyệt Chi chỉ là an tĩnh lắng nghe, cũng không quá để ý, chỉ là chờ Cảnh Đại Giang thở một hơi, uống một ngụm trà xong, Nhan Nguyệt Chi mới mở miệng, học sinh xác thực có chuyện quan trọng. Ta cũng biết ngươi có chuyện quan trọng, nhưng mà chúng ta không thích nghe chuyện quan trọng này. Cảnh Đại Giang nói. Thế nhưng thông báo cho ba vị tiên sinh là chức trách của học sinh. Nhan Nguyệt Chi nói. Vậy ngươi đi tìm viện trưởng, tìm chúng ta làm cái gì? Cảnh Đại Giang nói. Viện trưởng bảo học sinh đến hậu viện sẽ nhanh hơn một chút. Nhan Nguyệt Chi nói. Tốt, tốt, tốt. Cảnh Đại Giang nhìn xem người trước mắt, cười nói, tiểu ni tử, ngươi làm ta quá là thất vọng, nói đi, nói xong thì tranh thủ thời gian biến mất. Trục xuất khỏi thư viện, vĩnh viễn không thu lưu. Chuyện này phải bắt đầu nói từ hải ngoại. Nhan Nguyệt Chi nói, căn cứ theo tin tức, hải ngoại xuất hiện một người trực diện đối mặt với Tổ Long Chi Tâm. Sau khi hắn áp chế Tổ Long Chi Tâm, liền vận dụng Tỏa Thiên. Tỏa Thiên, Cảnh Đại Giang sửng sốt một chút. Không chỉ là hắn, hai lão giả bên cạnh cũng lập tức ngồi xuống, Tỏa Thiên. Không phải là thứ liên quan sao, xác định là thuật này. Xác định là thuật này. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Xem ra các tộc càng đau đầu hơn, đúng là một chuyện lớn. Cảnh Đại Giang cười nói, nhưng mà cũng chỉ có vậy, mặc dù Tỏa Thiên đáng sợ, nhưng mà có quan hệ gì với chúng ta chứ? Nhân tộc chúng ta vốn chính là trên sàn nhà. Dù là muốn động thủ đối với cường giả, vậy thì cũng không nóng nảy, dù sao các đại chủng tộc cũng sẽ sốt ruột trước. Tám phần là muốn đi giết cái người này. Nhưng mà, chuyện này cũng không có quan hệ gì với chúng ta cả. Rất tốt, tiểu ni tử, ngươi lần này làm rất tốt. Chúng ta không có nhìn lầm ngươi. Chúng ta đã biết chuyện này, ngươi trở về đi. Cảnh Đại Giang thật cao hứng, lần này không phải là vấn đề lớn. Quả nhiên, tiểu ni tử vẫn là tiểu ni tử mà bọn hắn ưa thích. Ánh mắt của bọn hắn không tệ. Nhan Nguyệt Chi nhìn ba người, bình tĩnh nói, chuyện này vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết. Không phải rất rõ ràng rồi sao? Tỏa Thiên nha, chúng ta đã biết. Cảnh Đại Giang khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Nếu như chỉ là Tỏa Thiên, học sinh sẽ không tới hậu viện. Nhan Nguyệt Chi nhắc nhở. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang nhíu mày, có ý gì, tiên sinh không hỏi xem người học được Tỏa Thiên này tên là gì sao, Nhan Nguyệt Chi hỏi. Nghe được vấn đề này, Cảnh Đại Giang nhíu mày, như nghĩ tới điều gì, có chút khẩn trương nói, sẽ không phải tên là Tiếu Tam Sinh đó chứ. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu. Thấy thế, Cảnh Đại Giang thở vào một cái. Không phải liền tốt. Nhưng mà, còn chưa kịp thả lỏng, Nhan Nguyệt Chi lại mở miệng, người học được Tỏa Thiên tên là Cổ Kim Thiên. Trăng rắc, Nhan Nguyệt Chi vừa dứt lời, Cảnh Đại Giang trực tiếp bóp nát bình trà trong tay. Hai người khác cũng là một mặt chấn kinh. Sau đó, ba người vèo một tiếng đứng lên. Cảnh Đại Giang xác định lại một lần, ngươi xác định người học được tỏa thiên tên là Cổ Kim Thiên. Tin tức nói là như thế. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Tin tức vào lúc nào, Cảnh Đại Giang hỏi. Hơn một tháng trước. Nhan Nguyệt Chi đáp. Nghịch đồ, nghịch đồ. Cổ Kim Thiên đau lòng nhức óc, lão sư của ngươi là ai? Ta sẽ trục xuất hắn khỏi Thiên Văn Thư Viện, dạy dỗ ra nghịch đồ như này còn dạy cái gì mà dạy, đừng dạy nữa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi sao bây giờ mới nói? Học sinh bị vây ở cửa hơn một tháng, cho nên mới chậm trễ. Nhan Nguyệt Chi đáp. Vậy tại sao ngươi tiến vào lại không trực tiếp mở miệng nói chuyện này? Cảnh Đại Giang nghiến răng nghiến lợi nói. Tiên sinh bảo ta nghe ngài nói xong trước đã. Nhan Nguyệt Chi nói. Phản nghịch, ngươi bị vây ở ngưỡng cửa hơn một tháng, chẳng lẽ đều là lỗi của ta? Ngươi liền không có một chút trách nhiệm nào. Nếu như ngươi mạnh hơn một chút, nếu như cơ trí hơn một chút, nếu như hiểu chuyện hơn một chút thì sẽ bị vây khốn một tháng sau. Ngươi không biết lớn tiếng hô người sao? Ta không cho ngươi hô à? Tức chết ta rồi, lão sư của ngươi đâu? Trục xuất khỏi thư viện. Cảnh Đại Giang cảm thấy mình chưa từng tức giận như vậy. Sau đó, hắn gọi viện trưởng tới. Viện trưởng trung niên tới rất nhanh, nhìn xem mấy người, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng mà vẫn là cúi đầu thi lễ gặp mặt. Viện trưởng, ngài tìm ta. Đừng gọi ta là viện trưởng, ngươi mới là viện trưởng. Cảnh Đại Giang nổi giận nói, ngươi biết chuyện hải ngoại. Vài ngày trước đã biết. Viện trưởng gật đầu. Biết rồi. Cảnh Đại Giang kinh ngạc nói, biết rồi vì sao lại không nói cho chúng ta. Đây không phải là đã có người đến rồi sao? Tin tức của nàng luôn nhanh hơn chúng ta, cho nên ta liền không có tới. Viện trưởng nói. Tốt, tốt, từng người các ngươi quả nhiên đều rất tốt, Cảnh Đại Giang giận quá mà cười. Viện trưởng có chút tê cả da đầu. Nhan Nguyệt Chi thì không có cảm giác gì. Nàng cũng không có cố ý không nói, cũng không có cố ý tới chậm. Hết thảy đều theo như quá trình bình thường. Dưới từng tiếng tốt, viện trưởng bay ra ngoài. Nhan Nguyệt Chi lần thứ nhất nhìn thấy lão tiên sinh động thủ, còn tưởng rằng mình cũng sắp gặp nạn. Chỉ là rất nhanh nàng phát hiện mình đã sai, lão tiên sinh bảo nàng nói lại quá trình cụ thể. Sau đó, Nhan Nguyệt Chi nói lại những gì mình biết. Nhưng mà trước khi rời đi, nàng hỏi một vấn đề, hiện tại Cổ Kim Thiên đã là địch với thế gian, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Không đúng, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải biểu thị đôi chút. Cảnh Đại Giang chân thành nói, Cổ Kim Thiên là ai? Là đại tiền bối của thư viện chúng ta. Cái gì mà Tỏa Thiên, cái gì mà Long Tộc, từ hôm nay trở đi, Tây Bộ không cho phép Long Tộc bước vào, chỉ cần xuất hiện liền trực tiếp đánh giết. Các đại chủng tộc muốn đặt chân tới Tây Bộ liền không cho phép đối địch với Cổ Kim Thiên. Đối địch với Cổ Kim Thiên, chính là địch với Thiên Văn Thư Viện chúng ta. Bên ngoài Tây Bộ chúng ta mặc kệ, nhưng bên trong Tây Bộ, ai dám làm loạn, đó chính là Thiên Văn Thư Viện chúng ta đang cứu vớt hắn. Nếu không hắn sẽ phải chết ở dưới tay Cổ Kim Thiên. Nói xong, Cảnh Đại Giang dường như nghĩ tới điều gì, nói, ngươi đi hỏi Thiên Đạo Trúc Cơ một chút xem nàng có ngại hay không, không ngại thì không cần quản, để ý thì đưa nàng về Đông Bộ. Người này giết cũng không thể giết, giáo huấn cũng không thể dạy dỗ, còn không thể để nàng chết, đúng là phiền toái nhất. Nhất là người mang đại khí vận, muốn giết đều không nhất định có thể giết chết. Vào lúc ban đêm, Nhan Nguyệt Chi liền rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. Vừa ra ngoài, nàng liền bắt đầu trò chuyện với người ở trong đầu. Thiên Văn Thư Viện không cho phép Tây Bộ có người ngấp nghé đến tỏa thiên của Cổ tiền bối. Ngươi nói cho ta là có ý gì? Tỏa thiên, tiền bối sợ không? Tỏa thiên của người khác thì ta sợ, tỏa thiên của Cổ Kim Thiên thì ta sợ cái gì? Ta đánh được hắn sao? Hắn muốn giết ta chạy nổi sao? Cần dùng tỏa thiên với ta sao? Cho nên tiền bối không thèm để ý. Ngươi không sống ở thời đại kia, cho nên ngươi sẽ không hiểu. Cổ Kim Thiên biết thêm được cái gì, đối với chúng ta đều như thế, đều là xa không thể chạm tới, không cách nào ngăn cản. Hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái đó. Mặt khác, Tỏa thiên ở trên người của Kim Thiên cũng không có đáng sợ như vậy, ở trong tay thánh đạo mới đáng sợ. Tóm lại, ngươi đi xem sách một chút, chỉ cần hiểu rõ thời đại nhân hoàng liền biết. Những thứ này nên tìm ở trên sách nào đây? Dưới một cổ mộ bị phong bế. Vãn bối có thể xuống dưới sao? Không thể, nhưng mà ngươi có thể đi tìm thiên đạo trúc cơ, thử tiến vào bí cảnh kia lần nữa. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi nhớ tới kho sách trước đó. Nàng xác thực rất muốn vào xem lần nữa. Nhưng đã từng vào trong một lần, sẽ không cách nào tiến vào kho sách kia lần nữa. Mà thiên đạo trúc cơ, hẳn là còn ở bên trong bí cảnh. Hiện tại, nàng dự định lại tiến vào chỗ kia. Phía trên hòn đảo Thẩm Phán, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp sóng vai mà đi. Tiểu Ung đi theo ở phía sau. Nó hít hà trái phải, phát hiện không có thứ gì cả, có chút thất vọng. Tiền bối cảm thấy nên bắt đầu tìm từ chỗ nào đây, Giang Hạo hỏi. Tiểu Ung nghe vậy liền lui lại hai bước, cố ý tránh xa một chút. Không nghe bọn họ nói chuyện mới dễ sống hơn. Vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ khiến cho Tiểu Ung có chút sợ hãi, có chút nhớ nhung trở về, ở bên cạnh chủ nhân tốt hơn ở bên cạnh hai người này nhiều. Hòn đảo này lớn như vậy, ngươi còn có thể không tìm thấy, Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh, nói. Sẽ tìm được. Giang Hạo nhìn về phía trước, không khỏi nói, tiền bối, ngươi nói xem ta sẽ thay đổi sao? Thay đổi thành cái dạng gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không biết. Trầm mặc một lát, hắn tiếp tục mở miệng, vãn bối trước kia vô cùng nhỏ yếu, mà hiện nay cảnh giới tăng lên, đạt tới luyện thần, cảm giác rất nhiều chuyện cũng có thể làm được. Mặc kệ là che giấu chính mình hay là để người khác không thể nhớ kỹ, hay là nhìn thấu át chủ bài của người khác. Hết thảy dường như đều có thể làm được. Ý nghĩ cũng sẽ xuất hiện biến hóa, trở nên không còn để ý như vậy nữa. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, đây chính là nguyên nhân ngươi mỗi ngày để ta uống lá trà 250 một tiền. Tiền bối nói đùa, vãn bối đặc biệt hỏi qua, đã 500 một tiền. Giang Hạo lập tức nói. Hắn đi mua lá trà, đã đặc biệt hỏi thăm. Tốc độ tăng giá quá nhanh. Linh thạch càng thêm không đáng tiền. Hẳn là do đại thế, linh mạch xuất hiện quá nhiều. Hơn nữa, rất nhiều chủng tộc xuất hiện. Bọn hắn vốn là mang theo vô tận linh thạch. Tu chân giới vẫn là tu chân giới trước đó, sản lượng lá trà vẫn là sản lượng kia, nhưng nhiều người, linh thạch nhiều, nhu cầu nhiều. Cho nên, lên giá. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, sau đó đưa tay tới gần mi tâm Giang Hạo. Nhìn thấy ngón tay, Giang Hạo lập tức đề phòng toàn thân, chuẩn bị sẵn tâm lý bị va chạm. Đông, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Giang Hạo. Nhưng không có những lực lượng khác dao động. Xem ra cũng không có chút biến hóa nào. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, sau đó đi về phía trước. Giang Hạo thở phào một cái, cảm giác có chút kỳ quái. Không bay ra ngoài, luôn cảm thấy có chút thua thiệt, mình đã đề phòng rồi. Nhưng mà, hắn vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Chốc lát sau, Giang Hạo tới trước một lầu cát. Đây là kiến trúc cao nhất của hòn đảo Thẩm Phán này. Một kiến trúc hình cự kiếm, giống như một tòa tháp. Đỉnh tháp được bao phủ bởi khí tức tiên nhân. Hẳn là nơi này. Giang Hạo cười nói. Sau đó, hắn đi tới trước cửa. Chỉ là bị ngăn cản. Hai vị có thư mời hay không? Thủ vệ trung niên hỏi. Tu vi vũ hóa. Giang Hạo nhìn đối phương lắc đầu, không có, nhưng mà chúng ta tới tìm Đào Mộc Tú Thiên Vương, tiền bối có muốn thông báo một tiếng hay không? Không có thư mời là không thể vào trong. Nam tử trung niên nói, gặp thiên vương chúng ta đương nhiên là càng không có khả năng, nếu như tiền bối là một vị tiên nhân, vãn bối có thể đi thông báo một chút. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Đối phương đúng là thẳng thắn. Sau đó, hắn tản mát ra một sợi khí tức, nói, thật là khéo, ta thực sự là vậy. Cảm nhận được khí tức tiên nhân, sắc mặt nam tử trung niên trắng bệch, cũng may mình không có làm loạn. Tiền bối, mời vào bên trong ngồi trước, vãn bối sẽ đi báo cáo ngay. Ngừng một lúc, nam tử trung niên lập tức nói, vãn bối nên báo cáo như nào đây? Hắn cũng không biết người trước mắt tới làm gì, càng không biết người trước mắt là ai. Giang Hạo suy tư rồi nói là ta có vị trí của cổ Kim Thiên. Nghe vậy, nam tử trung niên sững sờ. Hắn biết cổ Kim Thiên là ai? Uống hai hớp trà, Giang Hạo phát hiện lá trà này ít nhất cũng phải 1.000 linh thạch một tiền. Trà này không tệ. Hồng Vũ Diệp nhìn thoáng qua, cũng không đụng tới. Lúc này, nam tử trung niên đã đi xuống, lập tức nói, tiền bối, mời, thiên vương chúng ta cho mời. Một đường đi lên trên, Giang Hạo nhớ tới Xích Điền. Sau khi Tiếu Tam Sinh chết, cuộc sống của hắn có khả năng sẽ vô cùng vui vẻ. Sau này không biết còn có thể gặp lại hay không. Đi đến đỉnh phong đời người, không biết hắn có cố mà trân quý cuộc sống hiện tại hay không. Nhưng mà, lần này không có gặp được hắn. Lúc đi vào chỗ cao nhất, Giang Hạo nhìn thấy một khu vực trống. Nơi này chỉ có một chiếc ghế cao, đưa lưng về phía tất cả mọi người. Một thân ảnh ngồi ở chỗ đó, nhìn ra bên ngoài. Đào Mộc Tú Thiên Vương, Giang Hạo hỏi một câu. Ngươi biết Cổ Kim Thiên ở đâu? Giọng nói trầm thấp truyền đến. Ta muốn hỏi Thiên Vương một vài vấn đề, đương nhiên, ta cũng có thể trả lời Thiên Vương một vài vấn đề. Giang Hạo nói. Nơi này là hải vực của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể rời đi sao? Giọng nói của Đào Mộc Tú Thiên Vương mang theo sự tự tin. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, ta cảm thấy ta vẫn có thể rời đi. Thử một chút, Đào Mộc Tú Thiên Vương chưa từng quay đầu. Nếu không, Thiên Vương thử cảm nhận hải vực của mình một chút đi, Giang Hạo duy trì nụ cười. Một lát sau, Đào Mộc Tú Thiên Vương trầm mặc. Cảm giác không được sao? Giang Hạo cười nói, hay là Thiên Vương thử lại lần nữa, xem có thể động một cái hay không? Vào lúc Đào Mộc Tú Thiên Vương muốn di chuyển, thần thông thần uy được phát động. Trong nháy mắt, vô tận thần hồn trấn áp xuống. Phù văn đại đạo tựa như trời sập. Xem ra, Thiên Vương vừa không cảm nhận được hải vực, cũng không cách nào động đậy. Giang Hạo từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười, nói, vậy vãn bối còn cần thử xem có thể rời đi hay không sao. Đào Mộc Tú Thiên Vương trầm mặc. Khi nhìn thấy hoa văn đại đạo, hắn liền hối hận. Thiên tiên liền thiên tiên, giả trang nhân tiên cái gì chứ? Nhân tiên và thiên tiên chính là cách một chân tiên đó. Khái niệm gì, chính là phàm nhân và đăng tiên đài. Tại tầng cao nhất đã sớm bị Giang Hạo dùng âm dương thủ hoàng bao trùm. Thập nhị thiên vương tu vi nhân tiên không đáng sợ, đáng sợ chính là hải vực gia trì. Đương nhiên, dù cho Đào Mộc Tú có hải vực gia trì, Giang Hạo cũng không lo lắng. Nhưng vì không muốn gây thêm phiền phức, đương nhiên cần ngăn cách với hải vực mới là tốt nhất. Theo lý thuyết, Đào Mộc Tú thân ở trong vùng biển, sẽ không cách nào ngăn cách hắn cùng hải vực. Đáng tiếc, gặp phải âm dương thủ hoàng. Cái vòng này có thể ngăn cách được rất nhiều thứ. Chỉ cần không trực tiếp phá hư, cơ bản là không có vật gì có thể ra ngoài, hoặc là tiến vào. Có vào không ra, có ra không vào, cũng không phải là quá khoa trương. Làm một trong thập nhị thiên vương, Đào Mộc Tú có thể cảm nhận được hết thảy. Người này quá đáng sợ, căn bản là không có cách nào đối kháng. Hoa văn đại đạo, đây ít nhất là tồn tại thiên tiên. Mình lại cầm đầu phách lối với dạng người này, vốn cho rằng chỉ là nhân tiên, hắn có hải vực gia trì, căn bản không để vào mắt. Thế nhưng là một thiên tiên, đó chính là đối phương không để hắn vào mắt. Hiện nay, đừng nói là đứng lên nói xin lỗi, ngay cả động một cái đều không được. Hắn cũng có chút tò mò, dáng vẻ của đối phương rốt cuộc là như nào. Nhân tiên bình thường không nhận biết liền không nhận ra, thế nhưng cường giả bực này, nói cái gì cũng phải nhận thức một chút, phòng ngừa lần sau lại vô lễ. Đào Mộc Tú Thiên Vương thở ra một hơi, giọng nói mang theo xin lỗi, để tiền bối chê cười rồi, là vãn bối càng rỡ, có mắt không biết Thái Sơn. Giang Hạo nhìn về phía trước, mỉm cười nói, Thiên Vương nói đùa, là chúng ta tùy tiện quấy rầy. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đã ngồi xuống. Nàng lại lấy cái bàn ra, bắt đầu để Giang Hạo pha trà. Không dám nhận. Đào Mộc Tú rất muốn quay lại xem. Đáng tiếc, không dậy nổi. Hắn rất hối hận, không nên khinh thường người khác như thế. Nhất là khi nghe phía sau có tiếng nước rót, làm hắn càng thêm tò mò không biết người phía sau đang làm cái gì. Quấy rầy đương nhiên là không phải rồi, ngược lại là ta không có chiêu đãi tốt tiền bối. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói rất khiêm tốn. Vậy ta có thể hỏi Thiên Vương một vài vấn đề không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng mà không biết xưng hô tiền bối như thế nào, Đào Mộc Tú Thiên Vương cẩn thận hỏi. Giang Hạo suy tư một lát rồi cười nói, tiên chi đỉnh, ngạo thế gian. có Giang Hạo ta liền có Thiên. Thiên Vương có thể gọi ta là Giang Hạo Thiên. Nghe thấy mấy câu này, Hồng Vũ Diệp có chút khó tin mà nhìn người trước mắt. Nàng đã từng nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Trước kia nàng biết Giang Hạo có dùng Giang Hạo Thiên làm biệt danh. Khi đó, nàng chưa từng suy nghĩ nhiều. Hôm nay mới phát hiện. Thì ra Giang Hạo Thiên lại có ý nghĩa như vậy. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có Giang Hạo ta liền có Thiên. Mà Đào Mộc Tú Thiên Vương nghe thấy mấy câu này cũng là rung động. Hạng người gì lại dám nói ra lời như này, thật sự coi mình là vô địch thiên hạ sao, người tự xưng vô địch lần trước chính là Cổ Kim Thiên, xưng vô địch lần trước nữa là Tiếu Tam Sinh. Lúc này mới qua bao lâu mà lại có thêm một Giang Hạo Thiên, đại thế đến, dạng người này đã không còn đáng giá như vậy sao? Đào Mộc Tú ổn định tâm thần, cung kính nói, Giang tiền bối muốn hỏi gì? Vãn bối chắc chắn sẽ biết gì nói nấy. Dù sao cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám nói ra lời như vậy. Đây cũng không phải là cuồng vọng. Nghe nói qua Thiên Âm Tông ở Nam Bộ chưa, Giang Hạo vừa pha trà vừa hỏi. Nghe nói qua, bên kia xảy ra không ít chuyện. Đào Mộc Tú Thiên Vương gật đầu. Nghe nói qua Phong Hoa Đạo Nhân chưa, Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, Đào Mộc Tú Thiên Vương sững sờ, sau đó gật đầu, cũng đã từng nghe nói. Ngươi và nàng đã giao dịch cái gì? Giang Hạo hững hờ rót cho Hồng Vũ Diệp một chén lá trà. Nghe vậy, Đào Mộc Tú biết, đối phương chỉ là dùng Cổ Kim Thiên làm cớ, căn bản cũng không phải là vì Cổ Kim Thiên, mà là vì chuyện này. Giám thị Thiên Âm Tông. Đào Mộc Tú đáp. Dùng cái gì? Giang Hạo hỏi. Mật ngữ thạch bản, đây là vật mà Vạn Vật Trung Yên cung cấp cho ai thật ra cũng chính là mật ngữ thạch bản chọn. Đây là pháp bảo nhân quả, cũng không phải là người người đều có thể nắm giữ. Người nào có duyên mới có thể nắm giữ, vãn bối thậm chí còn không biết được tác dụng đại khái. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói. Là ai đưa ra mật ngữ thạch bản và giám thị Thiên Âm Tông? Giang Hạo hỏi. Một vị cường giả nào đó của Vạn Vật Trung Yên, vãn bối thật sự không biết cụ thể. Ở bên trong Vạn Vật Trung Yên, thân phận của nhân vật quan trọng thật ra cũng đang là mê mang. Đối phương nói Thiên Âm Tông không bình thường, có lẽ có bí mật của Vạn Vật Trung Yên, cho nên chọn giám thị Thiên Âm Tông. Vì sao lại nói như vậy? Hắn đưa ra một đáp án khác. Đó chính là trưởng giáo của Thiên Âm Tông, Thiên Âm Hồng có lai lịch không bình thường. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói một hơi không ít chuyện. Chuyện này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mật ngữ thạch bản lại tới từ Vạn Vật Trung Yên, nhưng vẫn không thể biết được thân phận của người kia. Nhưng mà lại nghe được không ít chuyện thú vị. Trưởng giáo có lai lịch không bình thường. Đào Mộc Tú Thiên Vương ngừng một lúc, sau đó sắp xếp từ ngữ rồi nói tiếp, Thiên Âm Hồng được một vị nữ tử không được coi trọng trong Thiên Âm Tông mang về, khi đó Thiên Âm Tông cũng không có ai để vào mắt. Vạn Vật Trung Yên cũng là như thế, thậm chí cũng không biết đến tông môn này. Nhưng mà đoạn thời gian đó, mật ngữ thạch bản hình như xuất hiện chấn động, hẳn là đã nhận ra cái gì đó. Người kia có lẽ là biết chuyện cụ thể. Nhưng mà, trước khi điều tra xong, hắn cũng không dám chắc. Dù là điều tra thì cũng không xác định được, cho đến khi Thiên Âm Hồng hiển lộ rõ ràng, mới suy tính ra chuyện thời gian nàng nhập môn gần với thời gian mật ngữ thạch bản chấn động. Lúc đó, mật ngữ thạch bản mới bắt đầu phân phát xuống dưới, đạt thành hợp tác cùng Đại Thiên Thần Tông, để bọn hắn giám thị. Ta là người giao tiếp, nhưng trên thực tế không có tin tức gì hữu dụng cả. Chuyện có thể làm chính là thăm dò cực hạn của Thiên Âm Tông, xem có thể bức bách ra cái gì đó hay không. Đáng tiếc vẫn luôn không thành công. Nhưng mà, ta cảm thấy vấn đề không ở Thiên Âm Hồng, mà ở cái chỗ kia. Sự thật chứng minh, cái chỗ kia xác thực có vấn đề lớn. Nhưng mà mật ngữ thạch bản ít nhiều đều có tư tâm của người kia, nhưng mà vãn bối thật sự không biết rõ chuyện cụ thể. Hắn là chủ nhân của mật ngữ thạch bản, Giang Hạo hỏi. Không biết, người bình thường đừng nói là gặp được mật ngữ thạch bản, biết đều không thể biết. Hoàn toàn là pháp bảo chọn người. Nhưng mà, tất cả người nắm giữ ban đầu đều chết rồi. Không biết là người nào đạt được, nhưng có một chuyện có thể xác định, có lẽ đây cũng là chuyện mà người kia muốn nhìn thấy. Muốn dẫn xuất người nào đó hoặc là thứ gì đó từ khu vực kia. Thiên Âm Tông hoặc là Thiên Âm Hồng cũng không phải là trọng điểm. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói. Làm thế nào mới có thể tìm được người này, Giang Hạo hỏi. Chuyện này. Đào Mộc Tú Thiên Vương lắc đầu, tuy chúng ta có liên lạc, nhưng đều là lấy 10 năm làm đơn vị, về phần nội tình kia thì lại càng khó khăn. Nhưng mà, người này nhất định không đơn giản. Mặt khác, hắn gần đây đang tìm hiểu một người tên là Hải Y Y từ chỗ của ta, không biết vì sao lại muốn tìm nàng. Tiền bối có lẽ có thể ra tay từ người này. Về việc đã bị tìm được hay chưa, vãn bối liền không được biết. Nhưng có thể xác định, có không ít người có tên gọi này, chúng ta cũng đã cung cấp rất nhiều tin tức cho hắn. Chúng ta cũng có thể cung cấp những tin tức kia cho tiền bối. Nếu như cần thì chúng ta cũng có thể hỗ trợ tìm kiếm Hải Y Y này, chỉ là sẽ có khả năng bị người kia phát hiện ra chút gì đó. Hải Y Y. Cái tên này sao lại quen tai như thế? Một lát sau, Giang Hạo nghĩ ra. Con gái của Hải La Thiên Vương. Chẳng lẽ đối phương đang tìm Hải Y Y này? Cũng có khả năng. Sau này, nếu như ta còn có chuyện liên quan tới hắn muốn Thiên Vương một chút, Thiên Vương cảm thấy thế nào? Giang Hạo không có trả lời chuyện Hải Y Y, chỉ là cười nói. Nghe vậy, Đào Mộc Tú Thiên Vương lập tức nói, vẫn là câu nói kia, biết gì nói nấy. Đại Thiên Thần Tông đóng vai trò gì ở chỗ này? Giang Hạo gật đầu, tiếp tục hỏi. Nhìn như người chấp hành, thật ra có không ít tư tâm, mặt khác cũng có khả năng có liên quan tới người kia. Nhưng mà ngoài đó ra, bọn hắn hình như đang tìm một nữ tử, khả năng là cảm thấy người đang ở Nam Bộ, cho nên muốn mượn dùng mật ngữ thạch bản để tìm ra nàng. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc, tìm nữ tử gì? Không biết, nhưng có thể xác định nàng đã sống vô số năm tháng. Nhưng mà đây chỉ là tin đồn, không xác định là thật hay giả. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói. Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Còn chưa chất vấn, chỉ nghe Hồng Vũ Diệp đã bình tĩnh nói, ta nhìn rất già sao. Tiền bối nói đùa, tuổi tác cập kê dùng ở trên người tiền bối là vừa đúng. Giang Hạo đáp. Nhưng mà, Nam Bộ lớn như thế, tuổi tác lại xa xưa, xác thực rất khó xác định. Dù sao thì Phong Hoa đạo nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm chỗ khác, sau đó mới đến Thiên Âm Tông. Tiền bối còn có chuyện gì muốn hỏi nữa không? Đào Mộc Tú Thiên Vương hỏi. Ngươi và người kia sẽ gặp nhau vào lúc nào? Giang Hạo hỏi. Khó mà nói được, ngắn thì 7-8 năm, nhiều thì 2-30 năm. Đào Mộc Tú Thiên Vương đáp. Ngừng một lúc, hắn lại nói, nhưng mà, người quan trọng nhất của vạn vật Trung Yên sắp thức tỉnh. Có lẽ tất cả nhân vật quan trọng đều sẽ tụ hội ở chỗ sâu hải vực. Giang Hạo không để ý đến tin tức này, không biết phải chờ bao nhiêu năm. Vạn vật chung muốn trở về, thật ra cũng cần thời gian nhất định. Ngừng một lúc, hắn nói, lần sau, nếu ngươi gặp được hắn thì nói cho hắn biết, Hải Y Y tại Vọng Tiên Đài Nam Bộ, để hắn qua đó tìm. Đào Mộc Tú Thiên Vương có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn là gật đầu. Giang Hạo cảm thấy không còn gì để hỏi nữa, nhân tiện nói, Thiên Vương có gì muốn hỏi không? Đào Mộc Tú suy tư hồi lâu mới nói, tiền bối và cổ kim thiên, ai mạnh hơn? Chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp nhau. Giang Hạo đáp. Hả, câu trả lời này khiến cho Đào Mộc Tú có chút ngoài ý muốn, đây là có ý gì? Vương không thấy Vương. Giang Hạo cười nói, lúc nào thập nhị Thiên Vương các người không thể gặp mặt lẫn nhau, ngươi liền hiểu. Tại hạ thực sự không hiểu, Đào Mộc Tú Thiên Vương rất muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời. Do dự mãi, hắn mới hỏi, tiền bối cảnh giới cao thâm, liệu vãn bối có cơ hội truy đuổi hay không? Truy đuổi ta, Giang Hạo rót cho mình một ly trà, cười nói, truy đuổi ta là quyền lợi của các ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Là gì? Đào Mộc Tú Thiên Vương kích động hỏi. Trước khi truy đuổi ta, tương lai của các ngươi tràn đầy hy vọng. Sau khi truy đuổi ta, tương lai của các ngươi chỉ còn lại tuyệt vọng. Giọng nói bình tĩnh của Giang Hạo truyền ra. Nhưng người nghe được lại cảm thấy đinh tai nhức óc. Đây nào chỉ là tự tin, quả thực là bao trùm ở phía trên vô tận tu sĩ. Ngay cả Hồng Vũ Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, nhìn từ các phương diện, thật sự chính là như vậy. Tiền bối cảm thấy vạn vật Trung Yên như thế nào? Đào Mộc Tú đột nhiên hỏi. Vạn vật Trung Yên. Giang Hạo suy tư một lúc, chậm rãi mở miệng, Thiên Vương biết luân hồi không? Đào Mộc Tú trầm mặt. Giang Hạo tiếp tục nói, nhật nguyệt giao thế, xuân sinh thu giết, sinh lão bệnh tử, đây đều là luân hồi. Nhưng sau khi luân hồi, hết thảy vẫn là hết thảy trước đó sao? Nhật nguyệt giao thế, hôm nay chính là hôm qua sao? Xuân sinh thu giết, hoa năm nay và hoa năm ngoái chỉ là hoa tương tự, lại không phải là cùng một đóa hoa. Sinh lão bệnh tử trở về thiên địa, trở thành khởi đầu mới. Vạn vật thế gian đều chỉ là một vòng tròn, trường sinh là cái gì? Ta cảm thấy là nhảy ra khỏi luân hồi, cũng không phải là sinh tử luân hồi, mà là đại đạo. Nhật nguyệt giao thế, xuân sinh thu giết, sinh lão bệnh tử, chẳng qua chỉ là đại đạo truyền bá càn khôn chi phong mà thôi. Giang Hạo nói đến đây liền cảm thấy hoa văn đại đạo quanh người xuất hiện ánh sáng. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, để ánh sáng nở rộ dừng lại, nói lời xin lỗi, thực xin lỗi, lạc đề rồi. Lạc đề. Đào Mộc Tú Thiên Vương có chút mờ mịt, vừa rồi là khí tức đại đạo đúng không? Đây là chuẩn bị đốn ngộ. Hắn đang làm gì? Cưỡng ép kết thúc, hắn không biết dạng đốn ngộ này khó có được như nào sao, trong lúc nhất thời, Đào Mộc Tú càng hối hận. Hắn muốn nhìn một chút xem người như này rốt cuộc có dáng dấp ra sao. Thế nhưng, hắn căn bản không thể động đậy. Hồng Vũ Diệp uống trà nhìn về phía Giang Hạo, đôi mắt có ánh sáng kỳ quái. Nói một chút về vạn vật chung yên đi, đó có lẽ cũng là một lần luân hồi thiên địa. Giang Hạo đáp. Đào Mộc Tú nhíu mày, hắn không có cảm giác gì đối với câu nói này. Có chút cảm giác hư vô. Giang Hạo đương nhiên cũng không giải thích quá nhiều, Thiên Vương còn muốn hỏi cái gì không? Làm thế nào mới có thể tìm được tiền bối, Đào Mộc Tú Thiên Vương hỏi. Nếu như cần, ta sẽ liên hệ với Thiên Vương. Giang Hạo cũng không lưu lại phương pháp liên hệ. Tiền bối biết ta là một thành viên của vạn vật chung yên, không lo lắng sao? Ta nhất định sẽ khiến thế giới đi về hướng hỗn loạn. Vậy ta sẽ rửa mắt mà đợi. Đào Mộc Tú cảm giác có chút khó chịu, nói chuyện cùng người này, khắp nơi đều bị áp chế. Hôm nay nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ, hy vọng sau này cũng sẽ như thế. Giang Hạo cười đứng dậy, hy vọng Thiên Vương không nên quên giúp ta chuyển lời. Sẽ không? Đào Mộc Tú Thiên Vương lập tức nói. Thiên Vương đúng là dễ nói chuyện. Giang Hạo cười nói. Hồng Vũ Diệp bắt đầu đi theo, bàn trà chậm rãi biến mất. Giang Hạo là nhìn Hồng Vũ Diệp uống không sai biệt lắm, mới muốn rời đi. Sau đó, hai người bọn họ đi ra phía ngoài, dung nhập vào bên trong ánh nắng, không cách nào nhìn trộm thân ảnh. Cũng chính là vào lúc này, Đào Mộc Tú mới nhẹ nhàng thở ra. Đại sơn trên người cuối cùng cũng biến mất. Hắn nhìn về phía sau một chút, không có bất kỳ vật gì, cũng không để lại chút dấu vết nào. Tràng cảnh như thế khiến hắn hoài nghi không biết vừa rồi phía sau có người hay không. Sau đó, hắn gọi người tới báo cáo. Thiên Vương. Cường giả Vũ Hóa cúi đầu, cung kính nói. Vừa rồi dẫn mấy người tới, Đào Mộc Tú Thiên Vương hỏi. Hai người. Còn nhớ rõ bộ dáng của bọn hắn không? Nhớ kỹ, bọn hắn. Cường giả Vũ Hóa chợt sững sờ tại chỗ, bọn hắn có dáng dấp ra sao? Đào Mộc Tú Thiên Vương rũ mắt, cũng không cảm thấy kỳ quái. Xem ra, bọn hắn chính là không muốn để cho người khác nhìn thấy. Có lẽ là nhìn thấy cũng không nhớ được. Giang Hạo Thiên, lại là một cường giả không cách nào diễn tả. Rời khỏi đảo thẩm phán. Hồng Vũ Diệp cười nói, tiên chi đỉnh, ngạo thế gian. Có Giang Hạo ngươi liền có thiên. Tiền bối chê cười, thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Giang Hạo lập tức nói. Sát có việc, vương không gặp vương. Hồng Vũ Diệp lại nói. Đây là một ít đạo lý. Giang Hạo rơi vào trên mặt nước, lần nữa lấy thuyền lớn ra, sau đó điều khiển thuyền hướng ra phía ngoài. Đào Mộc Tú Thiên Vương muốn biết Giang Hạo Thiên và Cổ Kim Thiên ai mạnh hơn, liền giống như vãn bối muốn biết Nhân Hoàng và Thiên Cực Hoàng Chủ ai mạnh hơn. Nhưng chuyện này rất khó có đáp án, bởi vì bọn họ đều là người đứng đầu của một thời đại, bọn hắn sẽ không gặp nhau. Gặp nhau cũng sẽ không động thủ. Bọn hắn ai mạnh ai yếu, cơ bản cũng là một điều bí ẩn. Vương không thấy vương, như này là tốt nhất. Có đôi khi không phân cao thấp mới là tốt nhất. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, cũng không xoắn xuýt nhiều về chuyện này, chỉ là tò mò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết muốn đi đâu. Đi tìm Hải Y Y, Giang Hạo trả lời. Phía trên vùng biển vô tận, một chiếc thuyền lớn đang đi lại trên mặt biển, tốc độ cực nhanh. Một số hải quái xung quanh nhìn thấy thuyền này đều là tránh không kịp. Dù là có một số kẻ gan lớn muốn chặn đường thì cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Một tiếng chó sủa lập tức thôn phệ tất cả địch ý xung quanh, không yêu thú dám tới gần. Nhìn thật cẩn thận, có thể phát hiện thân ảnh một con chó ở phía trước thuyền lớn. Ngươi còn biết Hải Y Y, phía trên bong tàu, Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi. Ngoài ý muốn, vãn bối nhận biết Hải La Thiên Vương, nghe nói hắn có một đứa con gái, bí mật che giấu, mà tên của nàng chính là Hải Y Y, Giang Hạo đáp. Tin tức này khiến cho Hồng Vũ Diệp ngoài ý muốn, con gái của Hải La Thiên Vương. Ngươi và vị Thiên Vương này rất quen thuộc. Cũng không quá quen thuộc. Giang Hạo nói. Không quen thuộc, Hồng Vũ Diệp lại cười nói, vậy tại sao các Thiên Vương khác không biết hắn có con gái, nhưng ngươi lại biết? Tiền bối nói đùa, giữa Thiên Vương và Thiên Vương có gút mắt lợi ích không nhỏ, nếu để cho các Thiên Vương khác biết Hải La có con gái thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Cho nên, một người ngoài như vãn bối biết thì vấn đề không lớn, nhất là khi vãn bối còn là một người có thể giữ bí mật cho người khác. Giang Hạo trả lời với vẻ mặt thành thật. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, nói, nếu như ngươi tìm Hải Y Y này không phải là Hải Y Y muốn tìm thì sao? Có lẽ người kia cũng không biết là muốn tìm Hải Y Y nào, cho nên Đào Mộc Tú Thiên Vương mới nói xác suất lớn là hữu hiệu. Nếu như vô hiệu cũng không ngại, vốn cũng không có manh mối, coi như là thử thời vận đi. Giang Hạo cũng không thèm để ý Hồng Vũ Diệp muốn tìm người phía sau màn, người kia của vạn vật chung yên xác suất là phải. Nếu như không phải thì hẳn là cũng biết người phía sau màn là ai. Dạng người này đều khó đối phó. Mặc dù tu vi của mình không tệ lắm, nhưng mà đối phương là đối thủ của Hồng Vũ Diệp, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nếu như Hải Y Y mà mình tìm là Hải Y Y bọn hắn muốn tìm là tốt nhất, nếu như không phải vậy thì càng tốt hơn. Có thể gặp được đối phương trễ một chút, có lợi cho mình. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nhấp hớp trà, nói, vừa rồi ngươi không sợ danh tự bị biết được sao? Có Giang Hạo liền có Thiên sao? Giang Hạo cười nói, thật thật giả giả, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, cho dù tránh có tốt thì vãn bối cũng vẫn ở trong ánh mắt của người khác mà thôi. Mặt khác, cái tên Giang Hạo này rất phổ thông, nổi danh có, không nổi danh cũng có. Mặt khác, có đôi khi chính là phải khiến cho người ta lâm vào bên trong thật thật giả giả. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn tránh cẩn thận đủ kiểu. Vẫn là phải cẩn thận trốn tránh, chỉ là có một số việc cần xem xét. Giang Hạo nói. Có một số việc, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo buông chén trà xuống, nói, tiền bối cảm thấy bản chất luân hồi là cái gì? Bản chất luân hồi, Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại một câu. Đúng vậy, bản chất luân hồi. Giang Hạo suy tư một lát, sau đó tự nói, luân hồi là cái gì? Theo cách nói bình thường, luân hồi chính là sinh tử giao thế, nhưng luân hồi có thể ứng đối tất cả sự vật, sinh linh trong thiên địa. Nói một cách chuẩn xác, vạn sự vạn vật đều tồn tại một cái vòng nhìn không thấy, một vòng thực ra chính là một lần luân hồi. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, nhưng tiền bối có phát hiện hay không, luân hồi có thể dùng một loại giải thích khác. Là cái gì? Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày. Trong mắt Giang Hạo đã không còn vui buồn, hắn duỗi hai tay ra, bình thản mở miệng, đối lập. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng, Giang Hạo thì tiếp tục nói, sinh và tử, thật và giả, phải và không phải. Có sinh mới có tử, có thật mới có giả, có thiện mới có ác, có nhân mới có quả, giữa thiên địa nhìn như bình ổn nhưng mà trong âm thầm nhất định có tồn tại hỗn loạn, bên trong vặn vẹo lại sinh ra trật tự. Bên trong trật tự mang đến vặn vẹo. Mọi chuyện cần thiết chỉ khi bị nhớ kỹ mới có thể bị quên mất. Vạn sự vạn vật chỉ khi bị cầm lấy thì mới có thể buông xuống. Giang Hạo thật thật giả giả, chỉ khi kinh lịch mới có thể hiểu thêm được. Nhập thế mới có thể xuất thế. Nghe được những lời này, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Nàng nghĩ tới biến hóa của Giang Hạo trong những ngày này. Hắn hình như không có cảnh giác quá lớn. Cho nên đây cũng là một loại thể hiện của đại đạo. Cầm lấy mới có thể buông xuống, suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, nườm nượp mà tới. Sau đó, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh hỏi, ngươi muốn đi vô tình đạo. Nghe vậy, Giang Hạo cười, hắn nhìn qua người trước mắt, hỏi một câu làm cho đối phương rung động, tiền bối, là ai quy định vô tình đạo thì phải là đoạn tình tuyệt nghĩa? Nghe được câu này, con ngươi Hồng Vũ Diệp co rụt lại, không có lên tiếng. Giang Hạo cũng không để cho đối phương trả lời, chỉ là nói, căn cứ theo lý giải của vãn bối, lúc đại đạo mới bắt đầu là một mảnh hỗn độn, không có vạn vật sinh linh. Sau đó sinh linh xuất hiện, đại đạo 3000 mới ngưng tụ. Vô tình đạo chính là một trong đó. Mà vô tình đạo cũng không phải là thiên địa tự động hiển lộ rõ ràng, mà là do người đi ra. Nói cách khác, nó là một con đường bị người ta định nghĩa. Con đường này chỉ có thể nói không phải là sai, nhưng cũng không thể nói là đúng. Giọng nói Giang Hạo rơi xuống, xung quanh xuất hiện một chút quang ảnh đại đạo. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, trầm mặc không nói. Giang Hạo thì cười nói, vô tình đạo vì sao không thể có tình, hữu tình đạo vì sao lại không thể vô tình. Giang Hạo nói ra từng câu, ánh sáng đại đạo xung quanh càng thêm rõ ràng. Lúc này, Giang Hạo hơi giơ tay lên, hình như đang tìm tòi cái gì đó, thật giả cũng tốt, sinh tử cũng được, vô tình có tình cũng giống như vậy. Đây đều là biểu tượng của đại đạo. Chúng ta phải xuyên qua biểu tượng để nhìn bản chất. Giang Hạo nói xong liền nhẹ tay nhấn về phía trước một cái. Răng rắc, Hồng Vũ Diệp cảm giác như mình nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang. Vô tận khí tức đại đạo phun ra ngoài, vây quanh Giang Hạo ở bên trong. Toàn bộ con thuyền đều bị bao trùm, phản âm đại đạo bên tai không dứt. Tiểu Ung bên ngoài bị dọa cho kêu to. Hồng Vũ Diệp sững sờ nhìn xem người trước mắt, trong lúc nhất thời nàng có chút hiểu ra, vì sao Nại Hà Thiên lại không thích nói chuyện cùng người trước mắt. Hắn đúng là trò chuyện một chút liền có thể đốn ngộ. Lật đổ 3000 đại đạo, nơi này liền không có con đường của ngươi. Trong lòng Hồng Vũ Diệp không rõ là cảm nhận gì nữa, nhưng chỉ có thể quan sát. Thuyền tùy ý tiến lên, chỉ là lực lượng màu đỏ quét ngang xung quanh, vạn vật yên tĩnh lại. 6 tháng sau. Vào tháng 6, Giang Hạo 85 tuổi. Một ngày này, trên biển có một chiếc thuyền phát ra ánh sáng. Ánh sáng phía trên đang chậm rãi biến mất. Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm giác mình tiến vào trong hư vô, con đường dưới chân chợt biến mất. Hắn vẫn luôn tìm kiếm đường dưới chân. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều tìm không thấy. Cuối cùng, hư vô biến mất, mình hình như vẫn luôn không động đậy, mà là đứng ở trên đường. Giống như là mơ một giấc mơ không rõ. Nhưng mà, hắn cảm giác đường dưới chân đã rõ ràng hơn rất nhiều. Khi tỉnh lại, hoa văn đại đạo cũng lớn mạnh hơn một chút, càng thêm sáng chói. Còn về, không có biến động quá lớn. Nhưng thực lực khẳng định đã khác biệt. Có hoa văn đại đạo gia trì, hắn hôm nay thiên tiên sơ kỳ chắc chắn là ít có đối thủ. Đáng tiếc, không có đối thủ cấp bậc thiên tiên, nếu không thì có thể so sánh một hai. Đại thế đến, cường giả vô số, nhưng hắn chưa từng giao thủ với thiên tiên. Có chút đáng tiếc. Lúc chân tiên còn có ngũ ma, hiện tại không có cái gì. Ngao thế đã vượt qua thiên tiên, không cách nào so sánh. Dù sao giết chết đối phương chính là thiên cực tỉnh Mặc Châu, căn bản không xác định được cực hạn thực lực đối phương ở chỗ nào. Tỉnh rồi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn sang, nói xin lỗi, đã chậm trễ chuyện của tiền bối. Lĩnh ngộ được cái gì rồi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, trong hư vô tìm kiếm con đường, cuối cùng thất bại. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, nàng cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, đã đến hải vực của Hải La, tiếp theo muốn tìm cái gì? Thư viện cổ của Hải Thành, Hải Y Y ở ngay bên trong, nhưng mà dáng dấp ra sao, có phải là dùng tên giả hay không thì vãn bối cũng không xác định. Giang Hạo nói. Thật ra chỉ cần có người khả nghi thì hoàn toàn có thể dựa vào giám định. Nhưng mà, một ngày một lần, nếu như nhiều người thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hai người đứng dậy, đạp không mà đi. Lần này thuyền không có chờ cập bờ. Ngươi định mang người về, trên đường đi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là vậy, như này có thể dễ dàng tìm ra người phía sau màn hơn. Giang Hạo nói. Đưa đến Thiên Âm Tông. Vâng, nếu như là những người khác thì có thể đặt ở những tông môn khác, nhưng mà người này có khả năng chính là người mà vạn vật chung yên muốn tìm, vẫn nên đặt ở dưới mí mắt thì hơn. Chờ lợi dụng xong lại hỏi Hải La Thiên Vương một chút, sau đó lại đưa người đi. ngươi không quá thích chuyện bên cạnh có người. Cũng không phải, nhưng có một số người nhất định sẽ gây phiền toái. Ví dụ như Sở Xuyên, hắn không phải là người an phận. Ví dụ như Tiểu Ly và con thỏ, bọn hắn khẳng định sẽ gây chuyện. Lại ví dụ như Một Ẩn, hắn muốn đi con đường Phật Pháp trong nhân thế. Lâm Tri thì tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Cho nên, bọn hắn xét đến cùng đều là đầu nguồn gây chuyện, không thể giữ lại. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, không nói lời nào. Chốc lát sau, bọn hắn đi tới thư viện của Hải Thành, không có thông báo, trực tiếp tìm đến viện trưởng. Bây giờ không phải là lúc tìm thập nhị thiên vương, mà là đang tranh thủ thời gian. Dù sao cũng đã chậm 6 tháng. Lỡ như đến chậm thì sao? Cho nên, sau khi tìm thấy viện trưởng, Giang Hạo liền biểu đạt thiện ý của mình. Viện trưởng là một vị nam tử trung niên, vô cùng hiểu chuyện. Sau khi xác định thiện ý của Giang Hạo, đối phương lập tức sắp xếp người tìm kiếm người tên là Hải Y Y, toàn bộ thư viện có 3 người gọi là Hải Y Y, một nam, hai tính. Qua một lúc sau, 3 người liền bị mang đến. Lúc này, viện trưởng trung niên mới thận trọng nói, tiền bối, đã làm xong chuyện, đao này có phải là nên thu lại trước đi hay không, vãn bối sợ hù dọa đến những tiểu bối kia. Giang Hạo thu thiên đao cười nói, viện trưởng nói đúng lắm, chúng ta xem học sinh trước đã. Sau đó, 3 người đi vào gian phòng. Một nam tử 20-30 tuổi, một thiếu nữ 18 tuổi, người cuối cùng thì mới chỉ tầm 6-7 tuổi. Hai người trước, một người anh tuấn tiêu sái, một người điềm tĩnh mỹ mạo, chỉ có người cuối cùng là nhìn ngu ngơ. Nếu như bên trong phố xá Sầm Uất có một vị thiên nữ chân mệnh, vậy nhất định sẽ không có người cảm thấy là nàng. Nhưng mà nàng và Hải La Thiên Vương có chút giống nhau. Mặt khác, tất cả mọi người đều nghe theo quy củ, không có cái gì khác biệt. Tiền bối cảm thấy là người nào? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Nàng. Giang Hạo chỉ tiểu nữ hài, nói, nhìn rất giống. Vậy chọn nàng đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý, dù sao đều là so vận khí, sai cũng không có việc gì cả. Đương nhiên, hắn có biện pháp xác định. Sau đó, hắn vỗ tay một cái, tiểu nữ hài mờ mịt ngã xuống. Tiểu Ung đột nhiên xuất hiện, sau đó lập tức lớn lên gấp đôi, chợt xông về phía Hải Y Y, đa tạ viện trưởng, chúng ta liền đi về trước. Giang Hạo cười nói. Viện trưởng miễn cưỡng vui cười. Sau đó, hai người Giang Hạo liền biến mất. Chờ lấy lại tinh thần, viện trưởng cũng có chút tức giận, hồi tưởng lại. Viện trưởng sững sờ tại chỗ hồi lâu, tức giận nói, không nhớ lại nổi, quá ghê tởm. Rời khỏi hải vực của Hải La Thiên Vương, Giang Hạo lập tức tìm kiếm cửa vào bí cảnh. Coi như thuận lợi, giữa trưa ngày kế tiếp liền phát hiện cửa vào bí cảnh. Tiến vào bên trong chính là bí cảnh cơ duyên của Nại Hà Thiên. Giang Hạo vốn định tiến về phía trung tâm, đáng tiếc đi nửa ngày đều không thể tới gần. Nói rõ hắn không chào đón ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Khả năng là không có duyên phận đi. Giang Hạo đáp. Hắn xác thực muốn đi xem tình huống phía trên là như thế nào. Nhưng mà Nại Hà Thiên vốn cũng không còn lại quá nhiều lực lượng, không gặp cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng phải duy trì bí cảnh. Giang Hạo không khỏi giải thích như vậy với Hồng Vũ Diệp. Đối phương chỉ chớp chớp mắt, không hề nói gì. Sau đó, bọn hắn tìm được bí cảnh Nam Bộ, rời khỏi nơi này. Tốn 3 ngày mới từ hải ngoại quay về được Nam Bộ. Thời gian đã qua hơn nửa năm. Không đi Vọng Tiên Đài xem sao, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không đi. Bên kia có cường giả, mặc dù có Hồng Vũ Diệp, nhưng vẫn không nên đi qua mới tốt. Bên trong tụ hội từng có người tiếp xúc qua với vị cường giả này, đến lúc đó cần gì thì cứ giao dịch là được. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý chuyện này. Còn chưa tới Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp đã biến mất, rời đi có chút vội. Như thế Giang Hạo liền dẫn Tiểu Uông và Hải Y Y trở về. Lúc đi ngang qua rừng cây, hắn khôi phục trạng thái bình thường, Tiểu Uông cũng là như thế. Mà Hải Y Y thì bị ném trên mặt đất. Phất phất tay, Hải Y Y tỉnh lại. Giang Hạo lập tức lựa chọn giám định. Hải Y Y, con gái Hải La Thiên Vương, được hải vực che đậy, cường giả bình thường không cách nào dò xét. Thiên phú thượng đẳng, tu vi luyện khí tầng 1, trên người mang theo khí vận thiên vương, vì để không bị phát hiện mà đã phong bế linh đài ngũ giác của nàng, trở thành nữ hài bình thường, thiên phú phổ thông, khó mà sinh trưởng. Dùng khí vận thiên vương xung kích có thể mở phong ấn mà không tổn hao gì. Quả nhiên là con gái Hải La, chỉ là thiên phú không tính đặc biệt xuất chúng, cũng không có bí mật quá lớn, không biết có phải là người mà người kia đang tìm hay không. Giang Hạo thầm cảm khái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, vốn là chuyện tìm vận may. Thành bại không quan trọng. Nơi này là, lúc này, Hải Y Y một mặt mờ mịt. Ngươi bị một trận gió thổi tới nơi này. Giang Hạo nói, ta cứu được ngươi. Ân nhân cứu mạng, Hải Y Y mờ mịt nhìn Giang Hạo. Miễn cưỡng xem là vậy, nhà ngươi ở đâu, Giang Hạo hỏi. Ở ký túc xá. Hải Y Y trả lời. Trao đổi một lúc, Giang Hạo phát hiện hoàn toàn không cách nào câu thông rõ ràng với nàng. Hắn nói, ngươi không trở về được, muốn cùng ta trở về không? Hải Y Y có chút sợ hãi quan sát xung quanh, gật đầu, được. Trên đường đi, Giang Hạo nói, ngươi tên là gì? Y Y, Hải Y Y trả lời. Tên đầy đủ thì sao? Hải Y Y, đổi cái tên khác đi. Hả? Sau này gọi là Tiểu Y đi, không có họ. Được. Sau đó, Giang Hạo mang theo Hải Y Y trở về, giúp nàng đăng ký trong tông môn, trở thành đệ tử ngoại môn của Đoạn Tình Nhai, sau đó giao cho Trình Sầu. Trình Sầu một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý một bên khác. Sau khi Hải Y Y biến mất, một vị lão giả vạn phần hoảng sợ, không ngừng chạy tới Thiên Âm Tông, Nam Bộ. Lúc trước Hải La Thiên Vương để hắn chú ý tới một người. Hiện tại người kia đã biến mất, nhất định phải lập tức báo cáo. Sau khi giao Hải Y Y cho Trình Sầu, Giang Hạo liền không để ý tới nữa. Mấy chuyện như thu nhận đệ tử này, sau khi hắn trở thành đệ tử thân truyền thì chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Tông môn thu đồ đệ, có đôi khi cần xem thiên phú. Nhưng cho dù hắn muốn thu nhận một người bình thường thì cũng không phải là vấn đề lớn. Nhất là khi còn mang người đến Đoạn Tình Nhai, vấn đề càng nhỏ hơn. Không có ai sẽ bởi vì một đệ tử ngoại môn bình thường mà tới hỏi tội đệ tử thân truyền cả. Dù cho sư môn có trách tội xuống thì cũng chỉ là dạy bảo một chút mà thôi. Trở lại trong viện, Giang Hạo phát hiện bàn đào thụ lại nở hoa rồi. Lần này ra ngoài mình có không ít chỗ tốt, thực lực cũng thay đổi mạnh hơn, nhưng mà... Giang Hạo nhìn bảng. Tuổi tác, 85, tu vi, thiên tiên sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng môn tâm kinh, thần thông, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng, khí huyết, 40/100, có thể tu luyện, tu vi... 42/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được, thế mà còn thiếu hơn phân nửa. Giang Hạo nhìn xem tu vi, có chút bất đắc dĩ. Đây là bởi vì tại hải ngoại gặp được không ít pháp bảo, lao lao một chút, nếu không thì sẽ càng ít. Muốn tăng lên còn cần thời gian dài dằng dặc. 19 ngày một cái, hiện tại còn thiếu 120 cái. Ít nhất phải 6 năm. Giang Hạo cảm khái. Đây là thiên tiên, nếu là tuyệt tiên, cũng không biết còn có thể cho ra bọc khí hay không. Nếu như không thể, vậy muốn tấn thăng sẽ càng thêm phiền toái. Nhưng mà, bây giờ còn không vội. Dù sao thiên tiên cũng sẽ vây khốn hắn rất nhiều năm. 10 năm đều chưa chắc đã có thể tấn thăng một lần. Hết thảy thuận lợi cũng cần tới 40 năm. Lúc đó, hắn đều hơn 100 tuổi rồi. Giang Hạo lắc đầu. Bắt đầu suy nghĩ chuyện hải ngoại. Tỏa thiên xuất hiện sẽ gây ra rất nhiều biến hóa, sau này thiên hương đạo hoa cũng có thể sẽ bị nhớ thương. Qua mấy năm nữa có lẽ còn tốt, phong ba của thiên hương đạo hoa hẳn là phải chờ đến lúc những cường giả hàng đầu kia xuất hiện. Về việc phong ba đến, Giang Hạo lấy ra một quyển sách. Đây là cổ kim thiên cho hắn, nói là chỉ cần đưa quyển sách này ra ngoài thì toàn bộ tu chân giới sẽ nhấc lên một cơn gió lốc. Hắn chưa từng giám định qua. Sau đó, hắn mở thần thông ra. Giám định. Cổ kim đạo thư, lúc cổ kim thiên cùng thiện ác giao hội, thăng hoa cực hạn lĩnh ngộ vô thượng đạo quả, bởi vì thiện ác đạo quả giao thế cực có khả năng phá vỡ lồng giam thân thể, cho nên liền bỏ đi đạo quả, làm suy yếu ác niệm, mà nhỏ đạo quả của nó thành mực nước. Sau đó, dùng đại đạo chi niệm làm bút viết ra con đường đại đạo, Ngưng tụ đại đạo chi thư. Đọc cuốn sách này có thể lĩnh ngộ khí tức đại đạo, lĩnh hội cuốn sách này có thể ngộ ra con đường đại đạo, tu đại đạo quả. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút mờ mịt. Con đường đại đạo, vô thượng đạo quả. Đây. Khó trách cổ kim thiên bảo ta không nên nhìn, một khi nhìn liền không nỡ đưa ra ngoài. Vật như vậy, mặc kệ là đưa cho ai thì đều giống như giúp đối phương trải rộng con đường tương lai. Người bình thường ai nguyện ý đưa ra ngoài? Giang Hạo thở dài một tiếng. Hắn cũng không muốn đưa ra ngoài, nhưng nếu cần thiết thì hắn cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà, hắn không có ý định nhìn. Trước mắt mà nói, tác dụng với hắn không lớn. Hơn nữa, đạo quả của người khác, mặc dù mình lĩnh ngộ thì cũng không thể được. Đó là con đường của người khác. Học thì có thể, nhưng không đi được. Bởi vì cuối cùng nhất định sẽ là một con đường chết. Nhưng mà, có mấy người có thể lĩnh ngộ ra vô thượng đạo quả này chứ? Trong thiên hạ có mấy người có thể sống vai với cổ kim thiên lúc trước? Giang Hạo thở dài một tiếng, phong ấn nó lại, sau đó thu vào. Chờ đằng sau rồi lại quyết định đi. Ngoài chuyện này ra liền không còn chuyện gì. Chuyện nên làm đều đã làm, thời gian phía sau, nếu như đám con thỏ muốn đi ra ngoài vậy thì để bọn hắn ra ngoài. Theo lý thuyết sẽ không còn nguy hiểm gì quá lớn nữa. Mặc kệ tiên tộc hay là long tộc, thánh đạo, thiên linh tộc, thiên thánh giáo, bọn hắn muốn khôi phục thế nào đều đã không còn quan trọng. Hơn nữa cũng cần thời gian dài dằng dặc. Không biết sau khi hiền đệ biết được tin tức tỏa thiên, tâm tình có tốt hay không? Giang Hạo bắt đầu pha trà, lần này ra ngoài thực lực của mình gần như là nghiền ép hết thảy. Dạng kinh lịch này khiến cho hắn dễ dàng bành trướng. May mà còn có Sơn Phong không thể vượt qua là Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh, sẽ không quá mức bành trướng. Hiện nay chính là chờ đợi mình mạnh lên. Về việc ngộ đạo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Chỉ hy vọng mấy chục năm sau có thể thuận lợi tấn thăng tuyệt tiên. Sau đó nữa thì lại không dễ dàng. Trăm năm, ngàn năm, có thể đạt tới đỉnh phong tuyệt tiên là đủ rồi. Sau tuyệt tiên là cái gì, hắn chưa biết được. Nhưng đạo quả của cổ kim thiên hẳn là cảnh giới kia. Hẳn là sẽ không cao hơn chứ, Giang Hạo cũng không chắc. Có lẽ có thể hỏi Hồng Vũ Diệp một chút. Trong lúc chờ đợi, có lẽ hàng sư đệ đều sắp phản hư, đại khái ta cũng có thể trở thành đệ tử thủ tịch rồi. Trở thành thủ tịch, thời gian sau này của mình sẽ càng thêm an ổn. Hải ngoại. Thập nhị thiên vương bắt đầu tụ hội. Trung tâm vùng biển, có 12 cột nước sừng sững. Lúc này có 10 cái cột nước có bóng người đứng thẳng. Thánh đạo càng thêm sinh động, nhưng mà long tộc không có động tĩnh gì, chắc là sẽ không có động tác gì lớn. Giọng nói trầm ổn truyền đến. Các ngươi định làm gì? Mộng Lam Linh hỏi. Long tộc tạm thời còn không thể trêu vào, cho nên mặc kệ thánh đạo trước, xử lý chuyện Uyên Hải cái đã. Chúng ta liệu có nên từ bỏ việc kinh doanh hải vực xung quanh tổ long chi tâm? Một nữ thiên vương khác hỏi. Long tộc phiền phức, thiên linh tộc cũng dần dần mạnh lên, mặc dù chúng ta đã thành tiên nhưng cũng có chút bất lực. Giọng nói hơi già nua vang lên. Không biết khi nào chúng ta mới có thể ứng đối được tất cả thế lực cường đại tại hải ngoại. Có người mở miệng nói. Nghe vậy, Đào Mộc Tú cười nói, có một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì? Có người tò mò hỏi. Đào Mộc Tú cao thâm khó lường nói, vương không thấy vương, lúc thập nhị thiên vương chúng ta không thể gặp mặt lẫn nhau thì toàn bộ hải vực chính là do chúng ta nói chuyện. Nghe vậy, những người khác có chút kinh ngạc. Vương không thấy vương. Đây là cảnh giới cỡ nào? Nhưng mà bọn hắn có chút chờ mong. Tạm thời cứ mặc kệ cảnh giới này đã, bên phía Uyên Hải có thế lực khác nhúng tay không? Giọng nói ngột ngạt truyền đến. Hắn nhìn về phía Đào Mộc Tú. Hẳn là không có, bọn hắn cũng bề bộn nhiều việc. Đào Mộc Tú nói. Hắn đang nói tới vạn vật chung yên. Tây Bộ truyền đến tin tức, đối địch với cổ Kim Thiên, chính là đối địch với Thiên Văn Thư Viện. Mộng Lam Linh nói, chúng ta không cần thiết phải đối địch với cổ Kim Thiên, còn về tỏa thiên. Giọng nói trầm thấp mang theo kiên kỵ. Tạm thời không cần phải để ý đến. Giọng nói tang thương vang lên, loại tồn tại như cổ Kim Thiên cũng không phải là người mà chúng ta có thể ứng đối. Không cần phải để ý tới, hơn nữa dù muốn xen vào thì cũng là những cường giả đã tới cực hạn kia. tạm thời không tác động được đến chúng ta. Những người khác gật đầu. Một Long Ngọc đã đến Nam Bộ, không biết là đi tìm ai, nhưng mà hẳn là sẽ mang về một chút tin tức. Mộng Lam Linh nói. Đào Mộc Tú suy tư rồi nói, các ngươi cảm thấy trên đời này có bao nhiêu kỳ tài ngút trời. Đệ nhất Cổ Kim Tiếu Tam Sinh. Vô địch thiên hạ Cổ Kim Thiên. Nghe bọn hắn nói. Đào Mộc Tú cười nói, khả năng còn có một người. Ai? Giọng nói trầm thấp vang lên. Đào Mộc Tú nhìn mọi người, nói, Tiên Chi Đỉnh, ngạo thế gian. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Gọi là gì thì sau này các ngươi liền biết. Đào Mộc Tú cũng không nói ra toàn bộ. Có một số bí mật chỉ có tự mình biết thì mới mạnh hơn những người khác một phần được. Theo thời gian dần trôi, tất cả mọi người đều lâm vào bên trong chuyện của mình. Thánh đạo tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà không thu hoạch được gì. Có Long tộc câu thông tổ địa, nhưng vẫn luôn bị lực lượng ngăn cản. Vạn vật chung yên tìm kiếm hung thú thứ tư, nhưng lại không thấy tung tích. Tất cả mọi người đều có chuyện của mình. Đại thế đến, mọi người tạm thời đều không muốn tranh giành. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát, tỏa thiên hiện thế, để mọi người biết, lần đại thế này không bình thường. Mạnh lên mới là đường tắt duy nhất. 3 tháng sau. Đầu tháng 9. Giang Hạo trải qua cuộc sống bình thường, phát hiện mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Là tụ hội. Giờ tí đêm nay. Giang Hạo có chút chờ mong. Bởi vì tỏa thiên hiện thế, hắn vẫn còn chưa biết được phản ứng của từng khu vực. Có tụ hội thì sẽ biết được tình huống đại khái. Giờ tí. Giang Hạo thuận lợi tiến vào tụ hội. Chỉ là vừa mới tiến vào, lại phát hiện Đan Nguyên tiền bối không có mặt. Hắn đã từng gặp qua loại tình huống này, nhưng mà bình thường phải có nhiệm vụ thì tụ hội mới có thể mở ra, giống như chuyện của Thiên Đạo Trúc Cơ lần trước. Mà lần này hình như không có nhiệm vụ. Là ta đề cập. Quỷ Tiên Tử chủ động lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy Quỷ Tiên Tử quả nhiên rất quan trọng. Bởi vì không có Đan Nguyên tiền bối, cho nên liền trực tiếp tiến vào khâu giao dịch. Giao dịch vẫn giống như lần trước, nên hoàn thành đều đã hoàn thành. Sau đó chính là nói về chuyện xung quanh. Giang Hạo cảm thấy Quỷ Tiên Tử chính là tới vì chuyện này. Những người khác đương nhiên cũng là như thế. Ta tại hải ngoại, sau đó nhìn thấy Cổ Kim Thiên phong ấn Tổ Long, còn chứng kiến Cổ Kim Thiên dùng tỏa thiên đối với Tổ Long. Quỷ Tiên Tử nói xong thì nhìn về phía tỉnh. Những người khác cũng là như thế. Mặc dù mọi người không có chứng cứ, nhưng mà luôn cảm giác không thoát khỏi liên quan tới tỉnh. Dù sao Cổ Kim sách là tỉnh lấy ra. Vì sao đều nhìn ta, Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ. Suy tư một lát, hắn chậm rãi mở miệng, Cổ Kim Thiên không thể tùy ý xuất hiện. Cổ tiền bối thật sự còn sống, Trương Tiên Tử lập tức hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, nhưng không có giải thích quá nhiều. Để bọn hắn biết mình và Cổ Kim Thiên có chút quan hệ và Cổ Kim Thiên còn sống là được. Vậy, Quỷ Tiên Tử có chút do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, người chết là ai? Đệ nhất Cổ Kim. Giang Hạo đáp. Hả, mọi người nghi hoặc. Giang Hạo cũng biết bọn hắn nghi hoặc cái gì. Lúc trước Tiếu Tam Sinh thành tiên đã dùng tên của Cổ Kim Thiên để che giấu, cho nên có người cho rằng Tiếu Tam Sinh chính là Cổ Kim Thiên. Hiện tại nói cho bọn hắn rằng Cổ Kim Thiên còn sống, nhưng đệ nhất Cổ Kim Tiếu Tam Sinh đã chết, bọn hắn đương nhiên sẽ nghi hoặc. Nhưng Giang Hạo không có giải thích. Bởi vì hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào, cứ để chính bọn hắn nghĩ đi. Nghĩ ra được cái gì, đáp án chính là cái đó. Mọi người cũng không có truy đến cùng. Liễu lên tiếng, tỏa thiên xuất hiện khiến cho một số chủng tộc tại hải ngoại lo lắng, nhưng mà cũng có một số cường giả cảm thấy Cổ Kim Thiên không có đại lý tưởng như thánh đạo, cho nên trên bản chất không có ảnh hưởng gì cả. Đúng là như thế, nhưng mà người của thánh đạo lại không có loại ý nghĩ này. Bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm, hoặc là chờ đợi vị kia đi tìm bọn họ. Tinh ngừng một lúc lại nói, nhưng mà, ta nghe nói sự tồn tại của tỏa thiên sẽ xúc tiến thánh đạo thoát khỏi phong ấn. Giang Hạo vậy mà không biết tin tức này. Nhưng mà, thánh đạo quả thật đã để người đi tìm hắn, chỉ là hắn không có tiếp nhận gì cả. Cũng không biết liệu có xúc tiến đối phương thoát đi hay không. Thiên đạo trúc cơ đạt được cơ duyên lớn lao, nàng có khả năng qua mấy chục năm nữa sẽ thành tiên. Trương Tiên Tử nói. Ngừng một lúc, nàng lại nói, đối với Cổ Kim Thiên, thái độ của Thiên Văn Thư Viện từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Cổ Kim Thiên là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện, đối địch với Cổ Kim Thiên chính là đối địch với Thiên Văn Thư Viện. Đây chính là lời nói của Viện trưởng Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo thầm thở dài. Không nghĩ tới vẫn không thể nào thoát khỏi Thiên Văn Thư Viện. Chuyện này không khỏi khiến hắn nhớ tới Thượng quan nhất tộc. Nếu như người người đều là Thượng quan nhất tộc thì tốt biết bao. Đúng rồi, có người muốn tìm cường giả vạn vật Trung Yên. Tin nói, nếu như tại Nam Bộ thì càng tốt hơn. Trước mắt hẳn là chỉ có Đào Mộc Tú Thiên Vương. Liễu nói. Giang Hạo ngừng một lúc rồi nói, có lẽ qua mấy năm nữa sẽ có người của vạn vật Trung Yên tiến về Vọng Tiên Đài. Vọng Tiên Đài Nam Bộ, Tinh hỏi. Giang Hạo gật đầu. Hắn vốn còn không biết nên mở miệng nói chuyện Vọng Tiên Đài như nào, không nghĩ tới Nam Bộ lại có người muốn tìm vạn vật Trung Yên. Cũng không biết là ai. Sau đó, mọi người lại nói về một chút kiến thức xung quanh, nhưng đều không phải là chuyện quan trọng gì. Tất cả mọi người hình như đều chỉ muốn biết chuyện liên quan tới Cổ Kim Thiên. Lại nói chuyện với nhau hồi lâu, tụ hội mới tán đi. Giang Hạo mở mắt ra, thở phào một cái. Tỏa Thiên xuất hiện, mặc dù dẫn động không ít chuyện, nhưng trước mắt không có vấn đề gì quá lớn. Những tình huống khác thì đều bình thường. Cũng chỉ có Thiên Văn Thư Viện là vẫn luôn quấn chặt, không dễ hất ra. Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng. Giang Hạo liền bắt đầu ghi chép lại lần tụ hội này. Mặc dù không có gì cần ghi nhớ, nhưng không thể bỏ lỡ thói quen được. Khoảng thời gian sau đó, Giang Hạo quản lý linh dược như bình thường, rảnh thì giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Hắn vẫn là kim đan sơ kỳ. Tu vi của những người khác đều đang nhanh chóng tăng lên, thậm chí còn tuyên bố qua một thời gian ngắn nữa sẽ ra ngoài tầm bảo. Giang Hạo cảm thấy mình nên tìm một tấm bản đồ kho báu cho bọn họ. Đi hải ngoại hay là đi Bắc Bộ đây, tách ra đi. Sở Xuyên đi Đông Bộ, muốn kéo Thiên Đạo Trúc Cơ xuống thần đàn. Con Thỏ và Tiểu Ly đi hải ngoại tầm bảo. Một Ẩn đi Tây Bộ lấy vô thượng Phật Pháp, Lâm Tri. Tạm thời không vội ra ngoài. Băng Tinh thì tùy nàng. Hiện tại chỉ thiếu bản đồ kho báu. Sau đó, Giang Hạo vừa tìm kiếm bản đồ kho báu, vừa trải qua khoảng thời gian bình thường. Hai năm sau. Vào tháng 9, bàn đào thụ lại thành thục lần nữa. Giang Hạo nhìn bản, bây giờ mình đã 87 tuổi. Tâm càng ngày càng bình ổn. Hai năm này chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện duy nhất cần để ý là, Hàng Minh Sư Đệ hình như lại sắp tấn thăng, tốc độ này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trăm năm phản hư là chuyện tất nhiên. 400 năm thành tiên. Chỉ là, một ngày này, hắn nghe nói hải ngoại có người cầu kiến Hải La Thiên Vương. Bởi vì động tĩnh rất lớn, cho nên Giang Hạo đều nghe được. Chuyện này khiến hắn có chút tò mò. Người nào tới tìm Hải La thế, nhưng mà, hắn cũng không có để ở trong lòng. Vô pháp vô thiên tháp. Hải La gặp được lão giả kia. Lúc này, lão giả lo lắng nói, Thiên Vương xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn. Lúc Hải La Thiên Vương nhìn thấy đối phương, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Là chuyện ta phân phó kia, hắn hỏi. Lão giả gật đầu, đúng, đúng vậy, không thấy đâu nữa, biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương sững sờ tại chỗ, sau đó. Quanh, hắn mạnh mẽ đánh vào phòng giam, giận dữ hét lên, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn. Để hắn đến gặp ta, để hắn đến gặp ta. Để ta gặp hắn, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói. Đám người Mịch Linh Nguyệt có chút chấn kinh. Hải La đây là muốn gặp vương của hắn. Sự thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.